Dị giới ngự trạch triệu hoán sư. Tác giả: Thập Lục Dạ Thiên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 664, chương 683, đây là phúc lợi sao? Emiya Shiro, thế nào? Các ngươi quen biết? Tosaka Jin nhíu mày, nhìn một cái bên kia Emiya Shiro. Cái tên kia thật giống như tại người trong lớp duyên còn tốt vô cùng. Nha, ngược lại cùng ta không có quan hệ gì. Tosaka Jin thản nhiên nói. Ta nhưng đối với người kia không có hứng thú gì. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Các ngươi lại là học chung lớp. Mộc Tiểu Tiểu không nói gì. Hơn nữa chị em gái lại có thể cũng là tại một lớp trên. Không có cách nào tỉ tỉ đối với bạn học trong lớp đều không có lui tới gì đây. Sakura khẽ cười một tiếng. Bất quá tuy vậy, tỷ tỷ cũng là cả hoa khôi của trường. Là mọi người công nhận cô gái xinh đẹp nhất. Nhân khí có thể nói là cao nhất. Lớp học rất nhiều người cũng muốn cùng nàng tiếp lời. Bình thường thôi rồi. Nghe được lời của Sakura, Tosaka Jin làm bộ như không thèm để ý nói. Ánh mắt lại không tự chủ được liếc một cái Mộc Tiểu Tiểu. Hoa khôi. Các ngươi đây là tiểu học chứ? Liền làm cái này cái gì hoa khôi các loại thật tốt sao? Suy nghĩ Mộc Tiểu Tiểu đưa tay ra sờ sờ tóc của Sakura. Cười nói, Sakura cũng giống vậy rất đẹp a. Ở trong mắt ta không một chút nào so với tỷ tỷ của ngươi kém nha. A, nhìn thấy Mộc Tiểu Tiểu, mỉm cười cùng với hắn vuốt ve. Sakura trên khuôn mặt nhỏ nhắn soạt một cái biến đến đỏ bừng. Ân ân a a một hồi. Mới ngượng ngùng nói, ca ca, thật sự cảm thấy như vậy sao? Dĩ nhiên, ngạch, Mộc Tiểu Tiểu vừa dứt lời liền phát hiện bên cạnh một bó ánh mắt bén nhọn hướng chính mình bắn tới. Quay đầu, liền thấy Jin quệt mồm trợn mắt nhìn chính mình, ánh mắt rất tức tối. Jin, ngươi làm sao vậy? Ngoặc kép chấm chấm. Hừ, chẳng có cái gì cả. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Mộc Tiểu Tiểu lắc đầu một cái, thấy nàng quay đầu qua bộ dáng, bất đắc dĩ cười một tiếng, lại quay đầu nhìn một chút bên kia tại sông bên cạnh một cái nam đồng học nói gì. Trên mặt mang nụ cười Emiya Shiro, đảo tròn mắt, hướng bên kia đi tới. Dĩ nhiên, tại Mộc Tiểu Tiểu tiến vào căn phòng học này sau, trong lớp phần lớn bạn học liền hướng hắn nhìn lại. Nguyên nhân chủ yếu hay là bởi vì Sakura cùng với Jin. Hai người kia ở trong trường học nhân khí đều là tương đối cao. Cho nên nhìn thấy các nàng cùng cái này không nhận biết ra hỏa dường như rất thân mật bộ dáng. Trong lòng cũng có chút khó chịu. Nhưng dù sao đều là con nít. Cũng không có nói gì hoặc là khiêu khích. Tên khốn kiếp này là ai vậy? Không biết. Những lớp khác sao? Thoạt nhìn thật giống như cùng Tosaka đồng học là nhận biết. Bất quá hắn dài còn thật đẹp mắt a. Có tiểu nữ sinh hoa mắt si. Đối với những thứ này Mộc Tiểu Tiểu đều thì làm như không thấy. Thẳng tắp đi tới trước mặt của Emiya Shiro. Mắt không hề nháy một cái theo dõi hắn. Cái đó. Xin hỏi có chuyện gì sao? Bị Mộc Tiểu Tiểu quỷ dị ánh mắt nhìn chăm chú phải có chút ít không chịu. Nổi. Emiya Shiro sắc mặt có chút cứng ngắc. Cẩn thận từng ly từng tí nhìn trước mắt cái này thoạt nhìn dường như lớn hơn mình mấy tuổi nam hai. Không biết người học trưởng này tìm chính mình có chuyện gì. Trong lòng có chút khẩn trương. Người tương lai mộng tưởng là cái gì? Mộc Tiểu Tiểu đột nhiên hỏi. Dĩ nhiên là muốn trở thành chính nghĩa đồng bạn. Emiya Shiro không hề nghĩ ngợi. Phản xạ có điều kiện nói. Nhưng là nói xong sau liền ngây ngẩn. Cái đó, học trưởng ngươi hỏi cái này là không có gì. Mộc Tiểu lắc đầu một cái, nhún vai một cái, chẳng qua là tùy tiện hỏi một chút mà thôi. Quả nhiên là Emiya Shiro. Mộc Tiểu Tiểu hoàn toàn tin tưởng trước mắt cái này thân phận của thằng bé trai. Như thế cha của ngươi đây? Ừ, cha của ngươi, Kirisugu Emiya, Kirisugu, người biết hắn. Ai, dĩ nhiên nhận thức. Mộc Tiểu Tiểu gãi gãi gò má, nhếch mép một cái, có chút lúng túng, lắc lư đi, chỉ có thể như vậy lắc lư rồi, chúng ta là bạn rất thân. Cha của ngươi Kirisugu Emiya cùng ta nhắc qua ngươi thì sao? Hắn có ở nhà không? Thật ra thì ta có một số việc tìm hắn. Ngược lại cũng chỉ là tạm thời lắc lư hắn mà thôi. Chờ nhìn thấy Kirisugu Emiya đoạt vỏ kiếm Avalon liền chạy. Mộc Tiểu Tiểu thật vô liêm sỉ suy nghĩ. Vật này vốn cũng không phải là hắn nha. Bất quá cũng có thể vỏ kiếm không ở trong tay Kirisugu Emiya. Theo Mộc Tiểu Tiểu quan sát, bên trong thân thể Emiya Shiro thật giống như cũng không có. Có rất lớn có thể là tại Irivial nơi đó. Nếu nàng không có xảy ra chuyện, bạn của Kirisugu, bất quá hắn không có cùng ta nhắc tới ngươi. Đây chẳng qua là hắn rất ít cùng người khác nhắc lên ta mà thôi. Dù sao liên quan với hắn chuyện lúc trước, cho tới bây giờ cũng không nói với ngươi. Đúng hay không? Đích xác là như vậy. Kirisugu cho tới bây giờ đều không tự nói với mình liên quan với hắn chuyện lúc trước. Cho nên Emiya Shiro rất nhanh liền tin tưởng lời nói của Mộc Tiểu Tiểu. Nói, Kirisugu mà nói, rời khỏi nơi này, thật giống như có chuyện đi ra ngoài. Đi ra ngoài, Emiya Shiro gật đầu một cái. Kirisugu đã cứu ta sao? Thường cách một đoạn thời gian sẽ phải rời khỏi. Ta cũng không biết hắn đi nơi nào. Nhưng là nhìn dáng vẻ của hắn, dường như rất gấp chuyện gì một dạng. Mộc Tiểu Tiểu hé mắt, chẳng lẽ nói là đi nhà Iceberg? Như vậy à, ta hiểu được, như thế đa tạ ngươi rồi. Emiya Shiro quân, Mộc Tiểu Tiểu phất phất tay, xoay người rời khỏi nơi này. Nhìn lấy hắn rời đi bóng lưng, Emiya Shiro ngẩn ngơ, người này, thật sự là bạn của Kirisugu. Lại nói hắn bao lớn, alo, các ngươi rốt cuộc nói cái gì đó à? Nhìn thấy Mộc Tiểu Tiểu đi trở về, Tosaka Jin nhìn lấy nàng, hỏi, không có gì, tốt rồi không sai biệt lắm ta cũng cần phải trở về. Alo, vân vân ngươi, đinh linh, đã là thời gian đi học nha. Chuông vào học tiếng vang lên, một cô giáo đi vào, nhìn thấy chính muốn đi ra ngoài Mộc Tiểu Tiểu sau sửng sốt một chút. Liền vội vàng kêu hắn lại, chờ một chút vị này tiểu bằng hữu. Hiện tại đã là thời gian đi học, không thể tùy tiện đi ra ngoài. Nhanh lên một chút ngồi trở lại chỗ ngồi. Hiện tại bắt đầu đi học. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Trong nháy mắt, mặt của Mộc Tiểu Tiểu sụ xuống. Tức sạm mặt lại, ta đã trở về. Mộc Tiểu Tiểu vô lực mở cửa. Liền thấy Izayoi Sakuya đứng ở trước mặt của chính mình. Là Sakuya à, thiếu gia. Người thoạt nhìn dường như rất không có tinh bộ dạng của thần. Đã xảy ra chuyện gì sao? À, không có việc gì, không có việc gì. Mộc Tiểu Tiểu khoát tay một cái. Đi thẳng vào, thấy nàng cái bộ dáng này. Sakuya trong lòng hơi nghi hoặc một chút, nhưng là không nói gì. Chẳng qua là gật đầu một cái. Được rồi, ta đi ngâm một ly hồng trà tốt rồi. Mộc Tiểu Tiểu uể oải đáp một tiếng. Chính mình tại Sakura còn có Jin vị trí tiểu học bên trong bị lão sư kia bắt lại. Khuyên can đủ đường chính là không tin mình không phải là nơi đó học sinh. Cho ép buộc ở nơi đó nghe xong một ngày giờ học. Mà Sakura cùng Jin cũng không biết vì nguyên nhân gì. Không vì mình giải thích. Kết quả chính là như vậy. Mộc Tiểu Tiểu đều sắp điên rồi. Chính mình lại có thể luân lạc tới lên tiểu học mức độ. Không bao giờ nữa nghĩ hắn đi đâu. Thiếu gia, nếu không ngươi trước đi tắm đi. Nhìn thấy trên mặt Mộc Tiểu Tiểu mệt mỏi thần sắc, Sakuya có chút ngoài ý muốn. Chính mình thiếu gia thực lực nàng là vô cùng rõ ràng. Suốt đêm mấy ngày đều hoàn toàn không có việc gì. Nhưng bây giờ, chuyện gì có thể hắn trở nên mệt mỏi như vậy? Trên thực tế Mộc Tiểu Tiểu cái này mệt mỏi cũng chỉ là tinh thần. Dù sao làm là một cái trạch mà nói. Đi trường học, vẫn là tiểu học đi học cái gì? Quả thật là chính là dày vò cảm giác. Ta biết rồi. Mộc Tiểu Tiểu ngáp một cái. Lôi kéo thân thể thở dài đi về phía phòng tắm. Tosaka nhà sang trọng lớn hết sức. Nhưng là bây giờ cơ bản không có người nào rồi. Mộc Tiểu Tiểu cũng không thế nào để ý tình huống chung quanh. Rất nhanh, liền thấy phòng tắm. Mà giờ khắc này phòng tắm lại đèn sáng. Bên trong truyền đến một trận ào ào tiếng nước chảy. Nghe thanh âm liền biết bên trong có người. Người ở bên trong cũng nghe đến bên ngoài động tĩnh. Một giọng nói vang lên. Ừ, là Tiểu Tiểu sao? Ừ, Mộc Tiểu Tiểu vẫn là mặt mày ủ rột bộ dáng. Không có phản ứng gì. A tệ hại, chạy trà đỏ Sakuya đột nhiên nghĩ đến cái gì? Ngẩng đầu lên, dường như quên tố cáo thiếu gia một chuyện. Mặc dù nói như vậy, khóe miệng của nàng lại vẽ lên một cái tà ác đường cong. Tiểu Tiểu ngươi ở nơi này, là có chuyện gì? Không có chuyện gì, chẳng qua là tới tắm rửa mà thôi. Mộc Tiểu Tiểu vẫn là vô lực nói lấy, phảng phất căn bản không có ý thức được bên trong có người. Nói chuyện cũng chỉ là như là phản xạ có điều kiện nói ra khỏi miệng. Sau đó càng là trực tiếp đưa tay ra mở cửa. Nhưng là mở cửa trong nháy mắt, Mộc Tiểu Tiểu liền trợn tròn mắt, chỉ nhìn thấy một cái cả người trần trụi nữ tử sững sờ đứng ở nơi đó. Từng trận hơi nóng bốc hơi, lại không ngăn được dính đầy giọt nước xuân quang. Mà nữ tử cũng là một mặt kinh ngạc nhìn Mộc Tiểu Tiểu. Ngơ ngác nói không ra bất kỳ mà nói. Mộc Tiểu Tiểu cũng giống như thế. Nhưng là lệnh nữ tử kinh ngạc cùng với ngượng ngùng là. Mộc Tiểu Tiểu sửng sốt hồi lâu sau. Cũng không có thu hồi ánh mắt. Mà là một đường ánh mắt xuống phía dưới. Phốc, cái đó. Tiểu Tiểu, Genju Aoi có chút không chịu nổi ánh mắt như vậy. Cảm giác mình bây giờ lại có thể không có tức giận cùng với rít gào thật là kỳ tích. Dĩ nhiên nàng cũng thuộc về loại tính cách này. Trên mặt Genju Aoi một trận lên cơn sốt. Chợt che khuất lại thân thể trọng yếu vị trí. Cúi đầu nhỏ giọng nói. Có thể hay không? Đừng xem. Aoi. Aoi tỷ. Vậy. Cái đó. Tóm lại hết sức xin lỗi. Phanh. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.